Lâm Thị Vinh Hoa, chương 89, phản kích nhị, gocchuyenaudio.com. Cung nhân lập tức quỳ trên mặt đất nói, Lư Đô Hộ vì thế sự phạt hắn nhất tộc huynh, hắn kia tộc huynh trong lòng có oán, ở bên ngoài uống rượu khi liền lộ chút tiếng gió, nhân Lâm quận chúa là ngài nữ nhi, nô nghe được tự nhiên muốn tra một tra, liền đã biết việc này. Hoàng hậu sắc mặt lạnh hơn, kia vì sao sớm không hội báo, cung nhân đem vùi đầu đến càng thấp kinh sợ nói. Nhân vừa lúc gặp Trung Thu ngày hội, nương nương cùng bệ hạ tâm tình sung sướng, nô thật sự không dám lúc này đăng báo, để tránh nhiễu nương nương cùng bệ hạ hứng thú. Hoàng hậu sắc mặt hơi hoãn, cung nhân dù chưa ngẩng đầu, lại có thể cảm giác được trên người áp lực tiệm nhẹ, hắn lại lập tức nói. Huống chi công chúa điện hạ khó được vào cung tận hiếu tổng không làm cho nương nương lúc này vì ngoại sự phiền nhiễu. Hoàng hậu nghĩ đến nữ nhi thu liễm tức giận, phất tay nói. Đứng lên đi, người lại đi cha cha. Hoàng hậu không vui nhíu mày, kia Triệu gia vì sao thường nhằm vào Thanh Huyền quận chúa. Kia Triệu Tiệp cũng quá keo kiệt chút, cùng một cái tiểu cô nương so đo cái gì. Cung nhân thấp giọng ứng hòa một tiếng, cung eo lui xuống đi tường cha. Cùng ngày hắn liền được hoàng hậu một ít ban thưởng, hắn khóe miệng hơi kiều tâm tình sung sướng ra cung đi. Tâm phúc, hai chữ cũng không phải trống rỗng rơi xuống, cũng đến kinh doanh a, nơi này đầu môn đạo nhiều lắm đâu. Mà Lâm quản gia nhân thủ nhanh chóng lui lại, không hề nhúng tay quản việc này, để tránh làm cung nhân nhận thấy được không đúng. Dù sao Triệu gia nhằm vào Lâm gia là sự thật, cơ hồ một cha một cái chuẩn, nói thật Lâm Thanh Huyền đối Triệu gia lì lợm la liếm nguyên nhân cũng rất tò mò, chẳng lẽ liền thật thật bởi vì Giang Nam quan sát xử chức. Kia Triệu Thiệp lòng giả cũng quá hẹp hòi. Bởi vì Lư Chân ra tay thu thập 6 phòng tộc huynh, Lư gia lại không ai dám đối Lâm gia duỗi tay, mặt khác gia ngại với Lư gia cũng có chút bó tay bó chân lên. Rốt cuộc không biết Lư Chân là đơn thuần bất mãn tộc huynh bỏ đá xuống giếng, vẫn là ở che chở Lâm gia. Đối với Lư Chân cùng Lâm Giang quan hệ, ngoại giới vẫn luôn suy đoán không ngừng, dù sao tuyệt đại đa số người là mộng bức. Ở bọn họ trong ấn tượng, hai người hẳn là không phải thù địch hơn hẳn thù địch mới là. Tuy sư xuất đồng môn, nhưng ở đọc sách khi liền nơi trốn tranh phong tương đối, xuất sĩ sau Lâm Giang lại luôn là áp Lư Chân một đầu, rất nhiều lần vào kinh diện thánh khi đụng tới, hai người không phải châm chọc mỉa mai đó là mỉa mai cười lạnh, nếu không có hoàng đế đàn áp, hai người có thể ở triều thượng đánh lên tới. Cho dù có hoàng đế đè nặng, lại một ngày nam đầy đất bắc ngốc, hai người cũng thường cho nhau buộc tội. Lâm Giang mắng quá Lư Chân quang lấy tiền không làm sự, mỗi năm tiêu hao như vậy nhiều lương thảo, lại là liền phiến thổ đều thu không trở lại, là cái kẻ bất lực. Lư Chân cũng phúng quá Lâm Giang ôn nhu hương không biết gian khổ, ở Giang Nam làm quan mười mấy năm, đem cốt khí đều dưỡng ném, nếu là phóng tới biên quan chỉ sợ một ngày đều sống không quá. Chính là, Lâm Giang bệnh nặng khi Lư Chân lại đi Dương Châu, tuy là phụng chỉ đi trước, nhưng đối phương lại là đem dừng lại thời gian tạp ở dài nhất hơn nữa dừng lại Dương Châu trong lúc còn giúp Lâm gia rất nhiều. Nghe đồn Lâm Giang còn ủy thác hắn nhiều vì chiếu cố muội muội cùng nữ nhi, tuy không biết thật giả, nhưng Lư Chân tự Lâm Giang sau khi chết chưa bao giờ nhằm vào quá Lâm gia lại là thật sự. gocchuyenaudio.com Tình huống như vậy hả, đại gia cũng không dám quá phận, vốn dĩ đã nói tốt muốn cùng Triệu Trần hai nhà ra tay nhân gia đều có chút do dự lên. Chính là Triệu gia cùng Trần gia đều do dự, Trần gia căn cơ còn thiền, Trần Thượng Thư nhưng không nghĩ đắc tội Lư gia, bởi vậy do dự, mà Triệu Thắng do dự lại là bởi vì hắn huynh trưởng Triệu Tiệp còn ở Lư Chân thuộc hạ nheo đâu. Thấy cầm đầu hai nhà đều do dự, mặt khác một ít tiểu gia tộc càng là trực tiếp đánh lui chống lớn, cũng chỉ có Thôi Thị vị kia dòng bên không sợ. Thôi thì cũng sẽ không xem Lư Thị sắc mặt, bất quá Thôi dòng bên cũng thực tức giận là được, hắn là bị Triệu Thắng kéo xuống nước, hiện tại hắn lại muốn do dự, đây là đem hắn đương con khỉ chơi đâu. Bọn họ nháo nổi lên nội chiến, thư cục cùng hiệu sách liền có thở dốc chi cơ, Lâm Thanh Huyền bắt đầu cùng Liễu Quản sự chỉnh đốn khởi thư cục hiệu sách tới. Lâm Thanh Huyền ở trong thư phòng tuyển ra 20 quyển sách giao cho Liễu Quản sự. Ta xem qua hiệu sách đơn từ, này 20 quyển sách hiệu sách không có. Liễu quản sự tiếp nhận trầm ngâm nói, không chỉ có chúng ta hiệu sách không có, mặt khác ra hiệu sách cũng rất khó tìm đến như vậy thư. Này 20 bổn có một quyển nông thư, 2 bổn y thư, 2 bổn binh thư, 2 bổn chuyên môn giảng thủy lợi cập trường giang một vực phong tục thư, còn có 3 bổn thi tập, 5 bổn văn tập, dư lại còn lại là tạp ký. Thi tập cùng văn tập còn chưa tính, tạp ký chịu chúng rất nhỏ cho nên thiếu có thể lưu thông, nhưng phía trước 6 bổn lại là thuộc về sách quý phạm trù, nhiều vì thế gia cùng sĩ tộc cất chứa, dễ dàng sẽ không dẫn ra ngoài. Liễu quản sự có chút do dự hỏi, cô nãi nãi là tưởng in ấn này 20 quyển sách? không, này đó thưa đó là ấn ra tới mua người cũng sẽ không rất nhiều, bản khắc phí tổn quá cao, mất nhiều hơn được. Liễu quản sự đại tùng một hơi, trên mặt lộ ra tươi cười. Kia cô nãi nãi ý tứ là, phóng tới hiệu sách làm người sao? Lâm Thanh Huyền khóe miệng hơi kiều nói, người không phải thuyết thư phô có rất nhiều nhà nghèo học sinh ở chép sách sao? Giao cho bọn họ sao chép? Sao tốt thư kiểm tra không có lầm sau phân ra một bộ cấp mặt khác hàn mặc trai, làm ở bọn họ cửa hàng chép sách nhà nghèo học sinh lại sao ra mấy bộ tới bán, này sử dụng qua đi lấy về tới ta là muốn tiếp tục cất chứa ở tàng thư các. Liễu quản sự do dự mà hỏi, như vậy thư chỉ sợ rất khó bán đi thả trong đó còn đề cập đến chút cơ mật mặt khác các gia đều chỉ cất chứa không ra bán, cô nãi nãi nếu là tưởng cấp nhà nghèo học sinh thi ân, còn không bằng đưa bọn họ chút trang giấy tới lợi ích thực tế, làm cho bọn họ chép sách chỉ sợ lĩnh ngộ không đến cô nãi nãi hảo ý, Lâm Thanh Huyền liền liếc mắt nhìn hắn nói. Ngươi cho rằng ta là tưởng nhiều cho bọn hắn kia mấy văn chép sách tiền. Lâm Thanh Huyền vuốt ve những cái đó thư, đôi mắt sáng ngời nói. Với người đọc sách tới nói, vạn vật đều có giới, nhưng có một thứ là vô giá. Đó chính là tri thức. Nàng vỗ vỗ thuộc hạ thư nói, chiến tranh tổn hại không ít thư, may mắn còn tồn tại rồi lại hơn phân nửa tồn tại thế gia cùng sĩ tộc trong nhà, hiệu sách bán thư nhiều là chút thường dùng, có hiệu sách thậm chí liền tả chuyện đều tìm không thấy, nhà nghèo học sinh muốn xuất đầu chỉ có thể thông qua khoa cử, người cảm thấy chỉ dựa vào hiệu sách những cái đó thư bọn họ có thể tranh đến quá thế gia, sĩ tộc huân quý vẫn là thân hào. Liễu quản sự nói không ra lời, gocchuyenaudio.com, quý giá chính là sách này nội dung, đưa đi đi, người thông minh tổng hội minh bạch ta khổ tâm, mà nếu là liền điểm này đều lĩnh ngộ không đến người cũng không ở chúng ta tranh thủ chi liệt. Đại lương khoa cử chế thừa tự đường triều, cũng không có đời sau minh thanh như vậy hoàn thiện, so sánh với dưới còn có rất nhiều tệ đoan, nhưng đồng dạng cũng có rất nhiều sở trường. Thứ nhất đó là nó khảo thí khoa càng toàn, chúng tuyển nhân tài cũng càng tinh tế, đề cập đến tri thức điểm cũng càng nhiều. Hiện tại đại lương khoa cử nhiều vì thường khoa, quang chủng loại liền có 50 nhiều loại, có tú tài khoa, minh kinh khoa, tiến sĩ khoa, tuấn sĩ khoa, minh pháp khoa, minh tự khoa, minh tính khoa, một sử khoa, tam sử khoa, nói cử khoa, đồng tử khoa chờ. Trừ minh kinh khoa cùng tiến sĩ khoa thường cử hành ngoại, mặt khác khoa đều coi tình huống mà định, đường khi nhân minh tính khoa cùng sử khoa chờ thường không cử hành, mặt sau đã hủy bỏ, nhưng hiện tại nhân tài đoạn tuyệt đại lương kiến quốc khi thái tổ vì làm triều đình vận hành đi xuống, minh tính khoa còn chiếu quá cửa hàng phòng thu chi. Đến bây giờ, minh tính khoa, sử khoa cùng minh pháp khoa chờ cũng thường xuyên triệu khai. Mà nhiều như vậy thường khoa chung lấy tiến sĩ khoa cùng minh kinh khoa tôn quý nhất, minh kinh khoa khảo đó là thiếp kinh cùng mặc nghĩa. Mặc nghĩa thực hảo lý giải, đó là đối kinh văn câu chữ tiến hành đơn giản giải thích. Thiếp kinh còn lại là đem kinh thư nhậm bóc một tờ, đem tả hữu mông chung, trung gian chỉ khai một hàng, lại dùng giấy thiếp đắp lên ba chữ, làm thí sinh bỏ thêm vào. Khảo thí phạm vi ở 11 bộ kinh thư trúng tuyển, có Chu Dịch Thượng Thư, Công Dương Truyện, Cốc Lương Truyện, Kinh Thi, Chu Lễ, Nghi Lễ, Lễ Ký Tả Truyện, Hiếu Kinh cùng Luận Ngữ. Đừng nói những cái đó từ nhỏ vì khoa cử đọc sách thí sinh, chính là Huyền Tỷ Nhi cùng Lâm Ngọc Tân cũng muốn học này 11 thư, nếu không phải nữ tử không thể tham khảo, Lâm Ngọc Tân nói không chừng còn có thể cho nàng khảo cái minh kinh trở về đâu. Cho nên minh kinh thực dễ dàng khảo có 30 lão minh kinh, cách nói, so sánh với dưới tiến sĩ khoa liền phải khó được nhiều, bởi vì nó khảo thí càng trọng thi phú cùng thi vấn đáp này liền không phải ngâm nga cùng mặc nghĩa là được càng coi trọng tài hoa. Tiến sĩ khoa thiếp kinh chỉ từ lễ ký tả chuyện cùng lão tử gia thi phú các một nhưng thi vấn đáp lại yêu cầu viết năm thiên, trong đó đề cập đến quốc gia đương thời chính trị, kinh tế, pháp luật, quân sự, chính vụ, thủy vận, muối chính từ phương diện. Này liền không phải chỉ xem khảo thí loại thư là đủ rồi, nhưng nhà nghèo học sinh tài nguyên hữu hạn rất ít có thể tranh đến qua những cái đó nội tình thâm hậu nhân gia. Cho dù là Lâm gia đã không có nam đinh, nhưng Lâm Thanh Huyền mỗi tháng vẫn như cũ có thể thu được triều đình công báo, trước hết biết quốc gia chính sách hướng đi, những cái đó nhà nghèo học sinh biết không? Bọn họ chỉ có thể tụ tập ở bên nhau thông qua người khác trong miệng biết được, vì có thể mượn đọc đến càng nhiều thư tịch cùng được đến càng nhiều tin tức giữa có không ít con cháu nhà nghèo nguyện ý cho người ta đi làm phụ tá. Mà Lâm Thanh Huyền hiện tại chính là ở miễn phí hướng bọn họ mở ra một bộ phận tài nguyên, nàng tin tưởng chí ở tiến sĩ khoa người khẳng định có thể minh bạch nàng khổ tâm. gocchuyenaudio.com, không rõ cũng không quan hệ, nàng có thể hơi làm dẫn đường một chút làm cho bọn họ minh bạch sao. Trừ bỏ thư tịch ở ngoài, nàng còn sẽ đưa bọn họ giống nhau đại lễ. Lâm Thanh Huyền xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài nha đầu ghé vào cùng nhau ríu rít cười nói Tào Kim cùng Mạnh Phúc Khứu Sự khóe miệng hơi kiều tưởng, chờ giấy bản phát minh ra tới, giấy giới khẳng định sẽ có điều hạ ngã, con cháu nhà nghèo học tập cơ hội tắc sẽ càng nhiều. Bạch Phong phùng cái khay vào cửa thấy bọn nha đầu đều ghé vào cùng nhau nói chuyện, không khỏi bản mặt nói. Đi ra ngoài khi liền thấy các ngươi nói chuyện, khi trở về như thế nào còn đang nói, cô nãi nãi không phải làm đem trong vườn khai hoa hái được phơi khô sao? Nếu là bên này làm xong, ngày mai liền trở về thành đi, như vậy đại một phủ hoa còn chờ xử lý đâu. Bọn nha đầu le lưỡi, có một cái tuổi còn nhỏ liền nhược nhược nói. Như vậy tốt hoa như thế nào đều hái được, người biết cái gì, Bạch Phong hừ một tiếng nói. Những cái đó hoa đều khai, mấy ngày nữa cũng muốn cảm tạ, rơi trên mặt đất còn không phải lãng phí, không bằng phơi khô, về sau là làm thành bánh quy, hương chi, dược liệu, lá trà đều nhưng dùng. Mau làm việc đi thôi, bằng không làm Lâm ma ma đã biết tiểu tâm các ngươi ra. Bọn nha đầu thân mình run lên, lập tức giải tán. Lâm quản gia đứng ở Lâm Thanh Huyền phía sau mặt đều đen. Lâm Thanh Huyền liền ha ha cười nói. Lâm ma ma rất có hy vọng, quản gia có phúc. Liễu quản sự nhịn không được ngắm Lâm quản gia liếc mắt một cái, Lâm quản gia cúi đầu lên tiếng, tính tai có chút đỏ lên, cách chương.